Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Ngươi nhìn cái gì? Này, hai hàng quang nói nhau nhau, ai cũng không muốn báo cảnh sát. Minh Kỳ Vĩ đánh người cảnh sát đến rồi không địa phương nói lý. Mà KTV bên này, trên tay còn đều nắm vũ khí đâu. Cái này gọi là dùng binh khí đánh nhau. Khụ khụ, đừng rất sao nét mực, thở không lên khí. Tào Hạo dùng sức nhi kéo Minh Kỳ Vĩ cánh tay. Minh Kỳ Vĩ cũng thuận thế lỏng ra điểm khí lực. Song phương trong lúc nhất thời đều không có biện pháp giải quyết tốt hơn. Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Cao Kiện suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy hai bên như vậy rằng co nữa không tốt lắm. Tào Hạo tổng như thế bị người lạc cũng không phải cái biện pháp a. Vạn nhất một hồi ghim chết, Minh Kỳ Vĩ còn phải hình phạt, không phải một xác hai mạng mà. Không được không được, đến giúp giúp bọn họ. Cao Kiện hướng về trong đám người chen chen. Minh Kỳ Vĩ ánh mắt sắc bén từ trong đám người đảo qua. Hắn giác đến ánh mắt của chính mình là một sự uy hiếp. Nhường hạng giả áo túi cơm không dám lên trước. Nhưng mà, làm ánh mắt của hắn bỏ qua một bình thường nhưng hơi chút khuôn mặt quen thuộc thời điểm. Yên tĩnh trong đám người truyền ra một thanh âm trầm thấp. Ngươi nhìn cái gì? Hả? Minh Kỳ Vĩ phát hiện mình bị người chất vấn. Lúc này ngàn vạn không thể yếu đi khí thế. Ta Minh Kỳ Vĩ còn có thể sợ ngươi miệng pháo hay sao? Hắn lúc này một câu nói đội lên trở lại. Nhìn ngươi sao thế? Ngươi lại nhìn một hồi thử xem. Thử xem liền thử xem. Minh Kỳ Vĩ đem con ngươi trợn lên tròn xoe. Đem hơn 30 người toàn chứa ở trong đôi mắt. Ngươi nhìn cái gì? Cao Kiện lại ra một tiếng. Nhưng này một tiếng dùng tới ma âm linh lực đường đặc hiệu. Làm ra 3, 5 người cùng kêu lên gọi hàng khí thế. Vài cái tiếng nói, có hỗn vang còn có hồi âm. Hắc, Minh Kỳ Vĩ vui vẻ. Các ngươi còn rất có tổ chức tính a. Nhìn ngươi sao thế? Minh Kỳ Vĩ khí thế không thua với người. Dù cho là 3, 5 người, ngươi lại nhìn một hồi thử xem. Cao Kiện lần thứ hai dùng ra nhiều tiếng nói gọi hàng hình thức. Nhiên mà lần này trừ Cao Kiện, vẫn còn có ngoài ngạch mấy cái âm thanh lẫn vào, làm cho này 7 chữ chân ngôn càng thêm lập thể. Hiển nhiên, dưới đáy có người đuổi tới tiết tấu. Minh Kỳ Vĩ huynh đệ tốt tổ hợp không vui. Bắt nạt ai không người đâu. Thử xem liền thử xem. Tổ ba người đây mới gọi là trăm miệng một lời. Đồng thời đem đại con người trợn lên tròn xoe. Minh Kỳ Vĩ ba người hành vi triệt để kích phát rồi bên này tập thể vinh dự cảm giác. Lần này đại gia không dùng Cao Kiện đi đầu. Cùng kêu lên quát, ngươi nhìn cái gì? Âm thanh đáy lực 10 phần. Đem bên cạnh phòng ngăn khách nhân đều ồn ào đi ra. Nhìn ngươi sao thế? Minh Kỳ Vĩ bên này chỉ có 3 người. Nhưng vang dội âm thanh dây nhưng không kém gì 30 người. Ngươi lại nhìn một hồi thử xem. 30 người âm thanh càng thêm to rõ. Thử xem liền. Ta gõ ngươi, người này làm sao vứt đồ đâu. Minh Kỳ Vĩ câu nói này không hô xong. Một vung côn bay tới. Minh Kỳ Vĩ nhanh tay lẹ mắt. Đem Tào Hạo đẩy về phía trước. Vung côn lấy một đường vòng cung duyên dáng xẹt qua giữa không trung. Xoay tròn. Nhảy nhót. Cuối cùng một gậy tre đâm ở Tào Hạo cửu nhi trên. Tào Hạo, Sigma, Su độ đê độ, Su, đến từ Tào Hạo tâm tình tiêu cực cộng 999. Mọi người thường nói lấy trứng chọi đá. Cơ bản ý tứ cùng hiện tại gần như, mặc dù mọi người đều là côn, nhưng độ cứng không giống nhau. Tỉ như ta cái này vung côn nếu như mẻ ở ngươi đoàn côn trên. Ngươi đoàn côn 89/10 là mẻ có điều. Chuyện này đúng là có chút đáp lại Cao Kiện vừa mới bắt đầu nói. Ông chủ nhỏ lần này cừu nhi thật bị đánh gãy. Cao Kiện thoáng bù đắp tiếc nuối. Dù sao mình rất trọng cam kết. nói rồi không làm được nhiều lúng túng. Mà Tào Hạo lúc này cũng cảm giác mình càng ngày càng giống Tôn Tẫn. Đương nhiên, hắn so với Tôn Tẫn mạnh, hắn chỉ bẻ đi một chân. Tào Hạo bưng khố, nửa ngồi nửa quỳ, cũng chân, miệng trương thành phi thường khuếch đại o hình, cũng không có âm thanh, vẻ mặt tặc dữ tợn. Ai, ai vung côn, đứng ra, bảo an đội trưởng khí hỏng rồi. Người vứt vũ khí hướng về chính mình tiểu thiếu gia Cửu Nhi trên vứt. Nghe nói đến trước liền không hoàn chỉnh. Người này không phải bỏ đá xuống giếng sau ép buộc tiểu thiếu gia lấy trứng chọi đá sao? Bảo an đội trưởng vừa dứt lời, một tiểu bàn giấy liền dũng cảm đứng dậy. Lưu Đào, đến từ Lưu Đào tâm tình tiêu cực cộng 666. Lưu Đào cảm thấy vung côn là chính mình không sai, nhưng thật không phải hắn vứt a. Vừa nãy chính mình chính gọi hăng hái đây. Không biết ai lực tay nhi tặc lớn, một hồi liền cho vung côn thuật đi rồi. Hơn nữa lần này cũng không phải chính hắn muốn đứng ra thừa nhận sai lầm. Lưu Đào cảm giác từ nơi sâu xa, có một con tà ác tay ở phía sau đẩy chính mình một hồi. Tiểu thiếu gia ngươi không sao chứ? Lúc này Minh Kỳ Vĩ đem Tào Hạo buông ra. Khả năng là cảm thấy hắn thừa chịu quá nhiều không nên ở cái tuổi này chịu đựng thống khổ. Tào Hạo bưng phía dưới từng bước hướng về trước cỏ. Bảo an đội trưởng lại đây đúng lúc đỡ lấy chính mình tiểu thiếu gia. Nhường ngươi mù Cửu Nhi vứt. Bảo an đội trưởng quay đầu cho Lưu Đào một não thìa. Lưu Đào bụng mặt, một sau gáy oan ức. Tào Hạo trúng chiêu nhường hai bên mọi người có chút không biết làm sao. Cũng may có một người khá là tỉnh táo. Bảo an đội trưởng chính đang suy tư Lưu Đào tại sao che mặt mà không phải che sau gáy. Liền nghe mặt sau hô một tiếng. Tiểu thiếu gia đều cứu về rồi. Chúng ta làm bọn họ a. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó đại gia hợp lại kế là như thế sự việc a. Vừa nãy không lên là bởi vì bọn họ có con tin. Hiện tại con tin trở về. Làm hắn a. Minh Kỳ Vĩ lại nghĩ đi bắt Tào Hạo trở về đã chậm. Bảo an đội trưởng lôi Tào Hạo lùi lại phía sau. Mặt sau huynh đệ gào gào liền xông lên trên. Minh Kỳ Vĩ ba người xác thực rất có thể đánh. Cao Kiện cảm giác nếu như không phải là đối thủ đều mang côn, cục diện cũng thật là chia 5 năm. Tình huống bây giờ đối với Minh Kỳ Vĩ ba người rất bất lợi. Có điều ba người cũng là thân thủ mạnh mẽ. Đẩy ai mấy lần liền cướp đến rồi ba cái vung côn. Tình cảnh một lần rất đặc sắc. Cao Kiện đứng ở phía sau. Lần thứ hai rơi vào trầm tư. Tuy nói hai bên đều không phải người tốt lành gì đi, nhưng thật đánh xảy ra vấn đề rồi cũng không tốt. Dù sao mình tinh thần trọng nghĩa tăng cao, không thể ngồi yên không để ý đến. Làm sao lý đây? Đi tới cho những người này đều đánh ngã còn có chút hại người ta tự tôn. Cao Kiện quẹo đi, tìm cái không ai phòng ngăn, đem câu máy quạt gió thả vào. Vừa định thả khói, Cao Kiện nhớ tới đến cổ Hạnh Nhi còn cùng chính mình trốn tìm đây. Xem trò vui để người ta quên đi. Mau mau cho cổ Hạnh Nhi gọi điện thoại. Này, Oni Sao Chan, như thế nào? Có phải là không tìm được nhân gia rồi? Đầu bên kia điện thoại truyền đến cổ Hạnh Nhi hưng phấn nhỏ giọng âm. Chịu thua, ngươi có thể hay không đi ra bên ngoài theo ta hội hợp một hồi? Hiện tại liền đi, rất gấp, Cao Kiện nói, tốt, không thành vấn đề, Hạnh Nhi chờ ngươi ở ngoài u tương đương. Cúp điện thoại, cổ Hạnh Nhi bạch bạch bạch liền đi ra ngoài. Nàng yêu thích loại này lĩnh trước một bước cảm giác. Cao Kiện xử lý cổ Hạnh Nhi bên kia, bắt đầu cho máy quạt gió xung năng. Không mấy phút, khói đặc từ trong phòng cuồn cuộn mà ra. Trước hết nhìn thấy khói là đối diện gian phòng một khách hàng. Khói đặc khí thế rất mạnh. Khách nhân xem cái kia khói đều đến hoàn toàn che đậy tầm mắt trình độ. Cho là có bao lớn hỏa tình đây. Ngoặc kép, cháy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.